Kiều thê như vân, chương 751, sát chiêu, góc truyện audio.com. Thẩm Ngạo lạnh lùng mà nhìn Lý Bang Ngạn nghiêm túc nói. Lý đại nhân nói đây là vật dơ bẩn. Bị Thẩm Ngạo hỏi lại như vậy, Lý Bang Ngạn lúc này cũng bắt đầu không quá vững tin, lại dò xét chiếc thùng, trong thùng đang đắp một tầng vải bố, thật sự không nhìn ra bên trong rốt cuộc là cái gì, nhưng mùi vị máu tanh phát ra thật sự quá nặng, đoán chừng là cất giữ quá lâu, lại không được mở, lúc này vạch ra thật sự làm cho người ta ăn không tiêu. Hắn phẩy phẩy mùi vị tanh tưởi dưới chóp mũi, nói. Chẳng lẽ không phải, Thẩm Ngạo cất cao giọng nói. Nhưng trong mắt bổn vương, trong cái thùng này, lại cất giữ mấy cái gì đó quý giá nhất trên đời, Lý đại nhân chỉ hưu bảo ngựa, không biết rốt cuộc là có cái giáp tâm gì đây. Quý giá nhất, Lý Bang Ngạn cười lạnh nói. Lão phu muốn nhìn xem, là vật gì quý giá như vậy. Triệu Cắt Sợ lại nhao nhao làm một đoàn, hơn nữa hắn bị lòng hiếu kỳ quấy phá, nhân tiện nói. Xốc vải lên, đám nội thị bịt cái mũi, cẩn thận từng ly từng tí mà vạch vải bố ra, chỉ một thoáng, tất cả mọi người quên cái tanh tưởi này, đều kiễng kiễng chân, nhìn thẳng sang. Dưới lớp vải, là một quyển giấy trắng, trên tờ giấy trắng, là một cái dấu tay màu đỏ, máu đỏ thẫm đã khô cạn, nhưng ấn ký hồng sắc lưu trên giấy lại có thể thấy được rõ ràng. Đây là cái gì? Có người không nhịn được mà hỏi. Thẩm Ngạo giơ lên con mắt vô cùng trang trọng, nói. Dân tâm, thánh nhân nói, người được dân tâm sẽ được thiên hạ, có thể thấy được dân tâm chính là căn bản quốc gia. Hôm nay vi thần muốn buộc tội môn hạ lệnh Lý Bang Ngạn, dám coi thường mấy cái gì đó quý giá nhất đại tống triều, đổi trắng thay đen, cho rằng đó là vật dơ bẩn. Vừa rồi đều là đám ngôn quan bọn họ phát huy, nhưng lúc này, đã đến thời điểm Thẩm Ngạo vận dụng ba tấc miệng lưỡi không nát, trên mặt hắn hiện lên thần sắc phẫn nộ tiếp tục nói. Trong mắt thương trụ, dân tâm mới là vật dơ bẩn, nhưng trong mắt thánh minh chi quân, trong mắt thánh nhân quân tử, vật dơ bẩn Lý đại nhân ám chỉ lại là bảo vật quý giá nhất trên đời, vi thần nói một câu tà đạo mà nói. Chính là ghế dựa bệ hạ ngồi xuống, cũng chưa chắc quý giá bằng vật trong dương này, bệ hạ nghĩ sao? Những lời này rất đường hoàng, bất kể là quân vương nào, gặp được vấn đề này, đều chỉ có thể gật đầu, nếu không chẳng phải là làm bạn cùng Tào Thực thương trụ còn có cả Lý Bang Ngạn này rồi. Lúc này cũng tuyệt đối không thể hàm hồ, không thể do dự, nhiều ánh mắt trêu chọc như vậy, Triệu Cát đương nhiên phải tỏ thái độ của mình, trầm giọng nói. Không tệ, ở trong mắt trẫm, cái vật trong dương này chính là cửu đỉnh đại tống ta, tổ tiên thái tổ hoàng đế có nó mà được thiên hạ, sao vậy? Dân tâm cho phép mà thôi, khi đó cung thất suy tàn, không mang miện phục châu quan, nhưng người trong thiên hạ đều ca tụng quân ân, có thể thấy được cái dân tâm này, chớ nói quý giá hơn so với cái ghế dựa trẫm ngồi xuống, ở trong lòng trẫm, có thể giống như xã tắc. Thẩm Ngạo tràn đầy cảm phục nói, bệ hạ thánh minh, chuyện đó tất nhiên truyền lưu thiên cổ, để quân vương đời sau noi theo, Đường Thái Tông từng nói qua quân là thuyền, dân là nước, nước chở thuyền, nhưng cũng lật thuyền, hôm nay bệ hạ nói lời nói, hiển lộ rõ ràng thỏa đáng bong dáng của Thái Tông Hoàng đế tiên triều tất nhiên lưu truyền ngàn thế. Trên mặt Triệu Cát sinh ra hồng quang, nghĩ như thế, rõ ràng thật sự là rất vui vẻ trong. Góc truyện audio.com, lòng mừng rỡ, nhưng cũng không dễ lộ ra hỉ sắc nghiêm túc nói. Trẫm chỉ có cảm xúc nhất thời, ái khanh nói quá lời rồi. Thẩm Ngạo nói, nhưng cảm xúc nhất thời mới đủ quý giá. Một đôi quân thần này kẻ sướng người họa, rõ ràng còn nói đến nghiện, một người tự sướng, một người nhiều lần chém gió, đang tại trước mặt mấy trăm văn võ cao quý, rõ ràng cứ nói qua nói lại quên hết tất cả. Thẩm Ngạo cười thầm trong lòng, quả nhiên là ngàn vàng không bằng vỗ mông ngựa tâng bốc, tính tình Triệu Cát này vô cùng thích công lao, phàm là có vài chỗ có thể so sánh cùng minh quân tiền triều, đều có thể cố gắng làm cho nó tăng lên. Hiện tại đã giải quyết vấn đề thùng, chính theo như lời Triệu Cát vừa nói, cái thùng này giống như xã tắc đại tống, nếu giống như xã tắc đương nhiên không thể coi như không quan trọng, đây không phải thùng, bên trong cũng không còn là trang giấy vết máu loang lổ, mà là thánh vật, là chí bảo đại tống, so với thượng phương bảo kiếm còn muốn sắc bén hơn gấp 10 gấp trăm lần, là lợi khí giết người. Thùng nằm trong tay Thẩm Ngạo, ánh mắt Thẩm Ngạo đã như đao, rơi vào trên người Lý Bang Ngạn, nghiêm túc nói. Bệ hạ nói trong dương là thánh vật giống như cửu đỉnh, nặng nhẹ rõ ràng, đây là thứ thần tử nên nghị luận sao? Lý đại nhân, ngươi mới vừa nói cái gì ấy nhỉ? Lý Bang Ngạn nhất thời ngậm miệng, Thẩm Ngạo cười lạnh một tiếng, nhìn Lý Bang Ngạn, nói. Chó chết còn không mau lui ra, ngăn ở trước mặt thánh vật làm cái gì? Lý Bang Ngạn lúc này vừa vội vừa giận, lại cũng không dám nói gì, mấp máy miệng, lui về trong hàng. Thẩm Ngạo mới nghiêm túc nói. Vi thần khẩn cầu bệ hạ ngự lãm dân ý dân tâm thành Thái Nguyên. Triệu Cát nói, không cần trình lên, trẫm tự mình nhìn. Hắn đứng lên, từ trên bậc thang cung vàng điện ngọc bước từng bước một tới, cũng không ngại thanh hôi, xoay người cúi thân lấy sấp giấy dày đặc trong dương, đại đa số giấy này không có văn tự, nhưng trên mỗi tấm giấy, đều có vài chục dấu tay đỏ hồng, dấu tay trên trang giấy khoảng chừng nhiều hơn vạn, khó trách phải đặt trong dương. Ánh mắt Triệu Cát cuối cùng cũng dừng lại trên một trang giấy viết văn tự rậm rạp chằng chịt, rút cái trang giấy này ra, đứng ở bên cạnh dương, nghiêm túc nhìn. Kỳ thật chữ trên giấy chỉ là 500, nhưng từng lời đều dùng máu để ghi, huyết thư đỏ hồng đập vào mắt, đặc biệt chói mắt. Thái Nguyên quyền đô đốc Lương Văn Xây, viết, hai thứ năm Trung Hòa, ngày Ất Hợi, trời giáng thiên tai, Thái Nguyên tan rã, dân chúng hoảng sợ như đặt mình trong miệng hổ, kho không có lương thực, dân chúng đói, người chết cóng không tính ra, lần này vô cùng tai hại. Lại có bọn người Thái Nguyên đô đốc Thái Nguyên chi phủ, không giảm bất tình hình tai nạn cứu dân, lại ngăn cản dân chúng tại bên ngoài, ngày đêm ca múa. Quán lương thực Thái Nguyên Trịnh gia đẩy giá lên, Trịnh gia chính là quốc thích vốn nên mở kho cứu tế, để hóa giải tai biến, làm trên dưới Thái Nguyên cảm động và nhớ nhung ân điển hắn, ca tụng ân điển của Ngô Hoàng. Một phong huyết thư này, viết ra sự tình từ đầu chí cuối của thành Thái Nguyên, lại không thấy gì quá lời, cũng không tận lực làm thấp đi, huyết thư cuối cùng viết. Thần Lương Văn Xây ngày ngày ca thán, nhân gian gì thế? Bình Tây Vương chịu nhận tội, tráng sĩ không về, gió lạnh hiu quạnh. Những lời này vô cùng nhất đặc sắc là ý nói. Vì thần Lương Văn Xây tuổi tác đã cao, đây là thế đạo nào? Bình Tây Vương bắt giữ. Góc truyện audio.com. Về kinh, đại thụ tức đến phiêu linh, kinh kha tráng sĩ không trở về, gió lạnh rất cảm thấy hiu quạnh. Triệu Cát nhìn thấy, trong lòng không nhịn được mà trầm trồ khen ngợi, tuy nói những lời này, phần lớn là nói nhảm, nhưng không ngừng nói có sách mách có chứng, không ngừng kể ra oan khuất của Bình Tây Vương, so sánh Thẩm Ngạo như Kinh Kha, so sánh với Tương Như, so sánh với Tráng Sĩ, vì dân chúng Thái Nguyên, đi quyết đấu cùng địch nhân vốn không nên đối mặt có được lại là oan khuất cùng bi phẫn. Triệu Cát cẩn thận nhìn lại huyết thư hai lần, mới chứng kiến một hàng chữ trên huyết thư. Thái Nguyên 10 vạn người đưa tấu chương. 10 vạn người, Triệu Cát không khỏi hít vào một hơi, lúc này hắn mới phát hiện trang giấy ở phía trong một cái dương, nguyên một đám nhuốm dấu tay máu chính là chứa máu 10 vạn người, lại càng là tiếng năn nỉ của 10 vạn người. Cách chương.